Tam phu bước tới cửa phu nhân thỉnh thú. Chương 211 nguy cơ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là dược gì? Thành tâm hoàn, một loại dược có thể khiến người ta mất tự chủ động thẳng thắn, ngươi hỏi cái gì hắn sẽ trả lời cái đó, một chút cũng không giả. Bùi Nhược Thần kinh ngạc nhìn Phượng Hoa, loại dược quý giá như vậy, ngươi cư nhiên không cướp được. Thật sự là quá kém. Phượng Hoa hung hăng liếc hắn một cái, làm như hắn không nghĩ đến a, nhưng là độc quái thật sự rất bất công, hắn không có biện pháp nào, cũng không thể đi trộm trên người Ngự Thiên Dung. Mất mặt lắm, Bùi Nhược Thần mỉm cười. Nếu ngươi không lấy được vậy để ta ra mặt đòi nàng một viên. Lần này ta giúp nàng bảo quản tranh còn chưa thu lợi tức đâu. Tùy ngươi, Bùi gia biệt viện Cốc Vân nhìn nha hoàn, ngươi nói thiếu gia đang tiếp khách, là khách nào? Thiếu phu nhân, thiếu gia đang gặp một hộ vệ của Ngự phủ, nghe nói là Ngự phu nhân cho người mang hai dương đồ đến giao cho thiếu gia bảo hộ. Cái gì, là hộ vệ nào? Nô thì không biết, chỉ biết là hai dương gỗ lớn. Còn hộ vệ kia tên là Phượng Hoa. Cốc Vân mặt khẽ trầm xuống, là một trong tứ đại hộ vệ của Ngự Thiên Dung, cho thân tín của mình mang đồ đến, nói vậy không phải là thứ bình thường, chính là, vì sao muốn nhờ Bùi gia bảo hộ. Chẳng lẽ nàng ta đã bắt đầu muốn lợi dụng thế lực Bùi gia để kiếm lời. Mà thật là, Bùi Nhược Thần cư nhiên vì tiếp một hộ vệ mà không chịu đến gặp nàng. Bởi vì hắn là hộ vệ của Ngự Thiên Dung sao? Thiếu phu nhân, nha hoàn thấy sắc mặt Cốc Vân không tốt, có chút lo lắng. Cốc Vân dương mắt nhìn nha hoàn một cái, ngươi xuống đi, có động tĩnh gì lại đến nói cho ta biết. Sau khi tiểu nha hoàn rời khỏi chi kỷ bên người Cốc Vân, Xảo Vân nói: "Tiểu thư, thân thể ngài rất trọng yếu, hay là ăn cơm trước rồi xử lý công việc sau?" "Xảo Vân, ngươi thành thật nói cho ta biết cô gia gần đây có phải đều nghỉ lại ở chỗ nữ nhân kia?" Xảo Vân đương nhiên biết, nữ nhân kia là chỉ thông phòng nha hoàn Thi Vân của Bùi Nhược Thần. Tiểu thư, ngài hiện nay đã có thai, cô ra đến chỗ nàng ta cũng là chuyện không có biện pháp, chờ ngài sinh xong. Chờ ta sinh xong đứa nhỏ, nói không chừng nàng ta đã sớm mê hoặc Bùi Nhược Thần đến quên đường về. Cô ra sẽ không như vậy đâu. Cốc Vân quyệt quyệt miệng, nổi giận nói. Xảo Vân, ngươi gần đây luôn nói giúp cho người ngoài. Tiểu thư, Xảo Vân là nói thật, Thi Vân đã là thông phòng nha hoàn của cô ra từ trước khi tiểu thư vào cửa, nếu nàng ta có năng lực kia, đã sớm khiến cô ra đem nàng lên làm thiếp. Lần trước về nhà, phu nhân đã dặn nô tỳ phải chiếu cố tiểu thư cho tốt, nếu tiểu thư nhất thời tâm tình buồn bực, xem nhẹ nên làm cái gì thì nô tỳ phải nhớ nhắc nhở tiểu thư. Tiểu thư, ngài cần phải nhớ lời phu nhân nói, cô gia cũng không phải là loại nam nhân trầm mê nữ sắc, ngài phải dùng tâm để giữ lấy cô gia. Cốc Vân chậm rãi tỉnh táo lại, thở dài. Xảo Vân, ta gần đây có phải trở nên khó chịu? Tiểu thư không cần lo lắng, tâm tình phiền táo là vì ngài đang có thai, đại phu đều nói sau khi nữ nhân có con, cảm xúc sẽ dễ dàng bình ổn lại, tiểu thư thế này đã là tốt lắm. Cốc Vân nghe xuôi tay, Xảo Vân thấy nàng dịu đi sắc mặt xuống, tâm tình buông lỏng, lập tức khuyên nhủ. Tiểu thư ăn cơm đi, ngài nay đã là một người ăn cho hai người, phu nhân rất quan tâm ngài đó a, còn cố ý cho người nấu thuốc bổ cho ngài, ngài mau uống lúc còn nóng đi. Cốc Vân trấn an cười cười, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng là ngươi chi kỳ nhất, trách không được mẫu thân muốn ngươi làm của hồi môn, hiện tại người bên cạnh ta chỉ có ngươi là đối với ta tốt nhất. Xảo Vân khiêm tốn mốc canh cho Cốc Vân. Tiểu thư, ngài quá khen, này đó đều là bổn phận của nô tỳ. Cốc Vân im lặng uống canh cơm nước xong, nằm trên ghế quý phi, nhìn lên trời cao. Xảo Vân đứng canh phía sau nàng. Tiểu thư, ngài không ngủ được sao? Ta lo lắng Ngự Thiên Dung. Tiểu thư, nàng chỉ là một cái nữ nhân bị hưu, cần gì phải lo lắng? Cốc Vân lắc đầu, ngươi không hiểu, nàng đương nhiên là có chỗ khiến người ta lo lắng. Nhớ lúc ban đầu thái độ của Bùi Nhược Thần đối với mẹ con nàng ta rất lạnh đạm, nhưng nay, không biết bắt đầu từ khi nào, lại chậm rãi thay đổi, hiện tại càng ngày càng để ý mẹ con nàng ta. Nhất là lần trước khi Duệ Nhi bị bắt cóc, cảm giác nguy cơ trong lòng nàng càng thêm khắc sâu. Hơn nữa, nàng luôn nghi ngờ thân phận của Duệ Nhi thấy thế nào, Duệ Nhi đều thực quá giống Bùi Nhược Thần. Lại thêm lần đó nàng nghe được Bùi gia nhị lão nói chuyện với nhau, rất khó xóa lòng nghi ngờ, Ngự Thiên Dung lần đó lấy máu nghiệm thân có lẽ là giả vờ cố ý không cho Bùi gia nhận tôn tử. Đáng tiếc là nàng không có chứng cứ vạch trần nàng ta. Chấm, nếu Duệ Nhi có thể ở lại Bùi gia thì tốt rồi, nói vậy mối dây dưa giữa Bùi gia và Ngự Thiên Dung sẽ giảm đi rất nhiều. Cách chương.